Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chỉ điểm. Đánh cược gì? Lý Thiên Tùng rốt cục nhớ tới tựa hồ còn không biết đánh cược gì. Có điều hắn lại tuyệt không hối hận, tuyệt không hoảng, dù sao đối phương chỉ là một cái 4 tuổi thằng nhóc con. Mặc kệ đánh cược gì, hắn đều có lòng tin thắng được. Hắn ăn rồi muối so Dương Niệm ăn rồi cơm còn nhiều. Sở cọng lông nha, ngươi không phải nói ta không thể cho Vinh Vinh tỷ tỷ tương lai à? Dương Niệm ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Lý Thiên Tùng nói ra. Ngạch, bất quá làm sao nghe là lạ. Có điểm giống con rể cùng cha vợ ở giữa đối thoại. Không tệ, Lý Thiên Tùng khinh miệt nói ra. Thật sự là hắn xem thường Dương Niệm cái này không không phái trưởng môn. Một cái thằng nhóc con biết cái gì? Đã như vậy, vậy chúng ta thì so một lần. Dương Niệm trên mặt tràn ra rực rỡ xảo trá nụ cười. Làm là sư trưởng, có thể hay không dạy dỗ kiệt xuất đệ tử. Tu vi là tiếp theo. Trọng yếu là hắn có thể hay không thông qua chỉ điểm. Để đệ tử có trưởng thành. Cho nên không bằng chúng ta mỗi người chỉ điểm Vinh Vinh tỷ tỷ một lần. Có hay không năng lực, lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Dương Niệm nói đến cực kỳ nghiêm túc. Tu vi cố nhiên không bằng Lý Thiên Tùng, nhưng hắn có hệ thống a, có thể nhanh học lĩnh ngộ. Chỉ điểm loại chuyện này hắn vẫn là lành nghề. Dương Niệm lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường đều sôi trào. Cái gì? Cái kia tiểu bất điểm lại muốn cùng Lý Thiên Tùng so chỉ điểm đệ tử. Quả nhiên là tiểu hài tử a, không biết trời cao đất rộng. Lý Thiên Tùng là ai? Phong Vân Tông đại trưởng lão uy. Hắn chỉ điểm qua đệ tử không có 1000 cũng có 800. Cái này thằng nhóc con ở đâu ra dũng khí? Tất cả mọi người đang cười nhạo Dương Niệm không biết lượng sức. Cái kia Lý Thiên Tùng khóe miệng cũng là câu lên khinh miệt ý cười. Thân là Phong Vân Tông đại trưởng lão, không biết bao nhiêu đệ tử hy vọng đạt được chỉ điểm của hắn. Đủ để thấy được hắn chỉ chút trình độ độ cao. Bây giờ, lại có một đứa tiểu hài nhi khiêu khích hắn chỉ điểm đệ tử. Cái kia chỉ có bộc lộ tài năng để ngươi mở mang tầm mắt. Được, Lý Thiên Tùng một lời đáp ứng. Dạng này ngươi cũng tốt hết hy vọng. Ếch ngồi đáy giếng chỉ có từng thấy thế giới bên ngoài. Mới biết mình là cỡ nào vô tri nhỏ bé. Ếch ngồi đáy giếng a. Dương Niệm cũng chỉ là cười cười. Vậy chúng ta thì chỉ điểm Vinh Vinh tỷ tỷ thi triển vũ kỹ. Dương Niệm hỏi, không có làm đề. Lý Thiên Tùng rất sảng khoái đồng ý. Bất quá vì tốt hơn phán đoán cao thấp, ta cho là chúng ta cần phải chỉ điểm khác biệt đệ tử. Ta chỉ điểm hướng Vinh Vinh. Ngươi chỉ điểm ta Phong Vân Tông môn hạ đệ tử hướng Vân Phi như thế nào? Dương Niệm hơi suy nghĩ. Bọn họ đều chỉ điểm hướng Vinh Vinh. Hoàn toàn chính xác, dễ dàng cãi cỏ. Sau đó lập tức liền đồng ý. Theo ta được biết, hướng gia có một môn kiếm kỹ. Hàn Quang Thập Tam Kiếm. Kiếm này kỹ quỷ quyệt hay thay đổi. Tuy chỉ có 13 thức, nhưng lại có thể diễn biến 108 loại biến hóa. Nhưng hướng gia các đời con cháu, phần lớn chỉ có thể lĩnh ngộ 39 loại hai bên biến hóa. Thì nhìn xem đi qua chúng ta chỉ điểm, bọn họ có thể nhiều lĩnh ngộ bao nhiêu loại biến hóa. Lý Thiên Tùng vừa cười vừa nói, như thế rất tốt. Dương Niệm nói, vậy chúng ta liền mời hướng gia phủ chủ làm chứng. Lý Thiên Tùng đang khi nói chuyện nhìn về phía Hướng Vấn. Hướng Vấn lập tức gật đầu, dậm chân mà lên, nói, tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Mời đi. Dương Niệm một bộ tông sư phong phạm, mờ u tay trái phụ sau lưng, tay phải làm một cái mời động tác. Lý Thiên Tùng cũng không chối từ, mắt nhìn hướng Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, người trước thi triển một lần Hàn Quang Thập Tam Kiếm. Hướng Vinh Vinh gật đầu, đi tới giữa sân, tay ngọc khoác lên vô cực thánh kiếm trên chuôi kiếm. Khanh, đột nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, một vệt hàn mang từ kiếm nhận lập lòe mà ra, hướng Vinh Vinh thân theo kiếm động, dưới chân tốc độ giao thoa, thân hình chớp liên tục, hóa thành 13 đạo tàn ảnh. 13 đạo tàn ảnh mỗi người thi triển 13 loại khác biệt kiếm thức, thì giống như 13 đạo phân thân. Đây cũng là hàn quang thập tam kiếm 13 thức trụ cột kiếm thức. Thập tam kiếm cơ hồ là đồng thời thi triển mà ra. Tàn nhẫn mau lẹ, 13 đạo hàn quang trong khoảnh khắc nổ bắn ra mà ra. Nếu là trong đối chiến, trong chớp mắt liền có thể lấy tính mạng người ta. 13 thức trụ cột kiếm thức rất nhanh phát sinh diễn hóa. 13 thức biến thành 26 thức, sau đó biến thành 36 thức. Cái kia tàn ảnh số lượng cũng theo kiếm thức biến hóa mà tăng nhiều. 36 đạo bóng người huy kiếm mà động, thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Dương Niệm quan sát lấy, trong lòng có chút rung động. Quan chiến tập được hàn quang thập tam kiếm độ thuần thục cộng 1. Quan chiến tập được hàn quang thập tam kiếm độ thuần thục cộng 1. Quan chiến tập được hàn quang thập tam kiếm độ thuần thục cộng 1. 36 thức, 42 thức, 68 thức, một bộ kiếm quyết thi triển hoàn tất, hướng Vinh Vinh thẳng đem hàn quang thập tam kiếm diễn hóa ra 68 thức biến hóa. Thẳng đem hướng ra tất cả mọi người nhìn ngốc, 68 thức, trời ạ, hướng Vinh Vinh vậy mà thi triển ra 68 thức. Cái này sao có thể? Phủ chủ đại nhân tối đa cũng chỉ có thể diễn hóa ra 72 thức a. Cho dù là gia tộc trưởng lão, 68 thức cũng là cực hạn. Hướng Vinh Vinh chỉ là tam phẩm tầm thường thiên phú, làm sao có thể diễn hóa 68 thức? Hướng Vấn cùng hướng gia trưởng lão đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Kinh ngạc vạn phần nhìn chằm chằm diễn hóa 68 thức hướng Vinh Vinh. Nàng là làm sao làm được? Những cái kia còn không thể diễn hóa 68 thức trưởng lão chỉ cảm thấy xấu hổ. Không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Hướng Vân Phi, hướng Nhu cũng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hướng Vinh Vinh. Giờ khắc này bọn họ bị đả kích đến thương tích đầy mình. 68 thức, ta mới chỉ có thể diễn hóa 42 thức mà thôi. Hướng Vân Phi sắc mặt có chút khó coi, vừa nghĩ tới chính mình muốn bị tam phẩm tầm thường thiên phú hướng Vinh Vinh so đi xuống. Trong lòng của hắn thì rất cảm giác khó chịu, chẳng lẽ hướng Vinh Vinh thật là thiên tài? Lần thứ nhất hướng Vân Phi sinh ra hoài nghi, Lý Thiên Tùng trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. Tâm đạo quả nhiên là thiên tài. Hắn nhìn về phía hướng Vinh Vinh, hơi suy nghĩ sau đó bắt đầu chỉ điểm. Vận kiếm tự nhiên mà thành, nhanh chậm tiết tấu nắm chắc rất khá. Chỉ bất quá ngươi xuất kiếm hơi có vẻ do dự, làm đến vận kiếm xuất hiện ngắn ngủi khe hở, ảnh hưởng tới đến đón lấy kiếm thức diễn hóa. Ngươi điều chỉnh một chút hô hấp, chạy không tạp niệm, sau đó thử cùng trong tay ngươi kiếm hợp hai làm một. Đợi tâm cảnh hoàn toàn yên tĩnh, lại thi triển một lần thử một chút. Lý Thiên Tùng liếc một chút liền nhìn ra hướng Vinh Vinh thi triển hàn quang thập tam kiếm thiếu hụt. Hướng Vinh Vinh nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Cho tới nay bởi vì thiên phú không được tốt, nàng kỳ thật thẳng tự ti. Vừa mới nàng thi triển hàn quang thập tam kiếm thời điểm, hoàn toàn chính xác lo lắng cho mình biểu hiện không tốt bị người chê cười, cho nên xuất kiếm xác thực do dự. Thế mà lần nàng chính hắn đều không nghĩ tới, ở thiên phú tăng lên về sau, nàng lại có thể diễn hóa 68 kiếm. Phải biết trước đó nàng tối đa mới diễn hóa ra 21 kiếm, bị người nhạo báng. Được, ta thử một chút. Hướng Vinh Vinh gật đầu đồng ý. Về sau nàng đeo kiếm mà đứng, hít sâu một hơi tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó nàng nhắm mắt lại, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Ước chừng nửa phút, hướng Vinh Vinh đạt đến một loại quên bốn phía thế giới trạng thái. Sau đó xoát mở mắt, rút kiếm, lần nữa đem Hàn Quang Thập Tam kiếm thi triển ra. Nhất thời kiếm ảnh bay tán loạn, tàn ảnh thiểm lược, lần này hướng Vinh Vinh kiếm thức diễn hóa càng thêm ăn khớp. Trước đó do dự đã không tại, 13 thước, 28 thước, 36 thước, 76 thước, một bộ kiếm quyết thi triển xong, vậy mà diễn hóa ra 76 thước. Hướng Vinh Vinh thu kiếm một khắc này, toàn bộ diễn võ trường triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm hướng Vinh Vinh. Kinh động như gặp thiên nhân. Không thể tin được, 76 thước, lại là 76 thước. Đã vượt qua phủ chủ đại nhân diễn hóa 72 thước. Không hổ là Phong Vân Tông đại trưởng lão. Chỉ là một câu đề điểm. Hướng Vinh Vinh liền trong nháy mắt nhiều diễn hóa ra 8 thước. Quá nghiêu. Quả nhiên võ đạo một đường cần danh sư chỉ điểm tiến bộ mới có thể thần tốc. Ta thề nhất định muốn nỗ lực chen vào Phong Vân Tông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?